Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234 ra biển sự tình liền như vậy định ra tới, từ đại trưởng lão tự mình mang đội, dẫn dắt một người linh tôn, 10 tên linh hoàng, 50 danh linh tông. Cộng thêm Tư Mã U Nguyệt cùng Tư Mã U Lan hai người. Xuất phát thời gian liền định ở 3 ngày sau. Bởi vì phải đợi Tư Mã U Lan xuất quan. Tư Mã U Nguyệt hiểu rõ. Này Tư Mã U Lan lúc trước có thể cảm ứng được kim sa quả tồn tại. Nói vậy tại đây mặt trên từng có người thiên phú. Mang lên nàng có lẽ sẽ có trợ giúp. Khó trách vẫn luôn chưa thấy được nàng. Nói vậy Bắc cung bọn họ nhìn thấy nàng sau nàng liền bắt đầu bế quan. Tư Mã U Nguyệt thầm nghĩ. Theo sau Tư Mã U Nguyệt đi một chuyến biệt viện. Đem chính mình phải rời khỏi một đoạn thời gian sự tình nói cho Ngụy Tử Kỳ bọn họ. Hơn nữa nói cho bọn họ. Nếu như có chuyện gì. Liền đi tìm Tư Mã U Dương. Hắn sẽ trợ giúp bọn họ. 3 ngày sau, Tư Mã U Lan xuất quan. Tư Mã giao người chờ xuất phát. Ở xuất phát trong đội ngũ, Tư Mã U Nguyệt phát hiện nhiều một người. Hắn như thế nào cũng đi. Nhìn Lâm Thời Thêm tiến vào Tư Mã U Lân. Nàng nhỏ giọng nói thầm ẩn ni không nghĩ Tư Mã U Lân vừa lúc đi tới. Nghe được nàng lời nói, cư nhiên dừng lại. Nói, thịnh hội liền phải bắt đầu rồi, ta đi theo đi rèn luyện. Nói xong, hắn tiếp tục đi phía trước đi, đi vào đại trưởng lão bên người, cùng hắn nói cái gì. Gia hỏa này thu liễm hơi thở công phu quả nhiên lợi hại. Nghĩ đến đối phương cư nhiên ly chính mình như vậy gần mới phát giác, nàng trong lòng liền có chút e ngại. Tư Mã U Lan đi tới, nói, U Lân ca ca, từ tiểu liền bắt đầu luyện này thu, liễm hơi thở công phu. Hiện giờ này đã thâm nhập hắn trong xương cốt. Tư Mã U Nguyệt xoay người. Chiều Tư Mã U Lan gật gật đầu, nàng cùng 3 năm trước đây không có gì khác nhau. Ngay cả thân mình đều không có trường quá nhiều, so với người khác. Nàng sinh trưởng tốc độ rõ ràng muốn chậm một chút. 3 năm trước đây cảm ơn ngươi tặng dược. Tư Mã U Nguyệt nói. Ta khi đó cũng bất quá là xem ngươi thương như vậy nghiêm trọng. Lại như vậy kiên trì. Bị ngươi chấn động tới rồi mà thôi. Tư Mã U Lan cười rộ lên thực sạch sẽ. 3 năm thời gian đem nàng trước kia một ít ngạo khí cũng mài đi. Mặc kệ như thế nào, vẫn là muốn tạ ngươi. Tư Mã U Nguyệt nói. Nói thật, ta tuy rằng lúc ấy bị ngươi chấn kinh rồi, lại cũng không nghĩ tới ngươi sẽ thành công. Cho nên ở cảm ứng được muốn đột phá thời điểm lựa chọn đi bế quan. Tư Mã U Lan nói. Không nghĩ tới chờ ta ra tới, gia tộc đã đại biến dạng. Bất quá các ngươi có thể trở về, ta còn là cảm thấy cao hứng. 3 năm trước đây, hai người liền không có gì quá lớn xung đột. Hiện giờ trở thành người một nhà. Những cái đó 1-2 câu cãi nhau cũng có thể xem nhẹ bất kể. Ngũ đệ, ta nghe U Dương tên kia nói, hải vực nơi đó tương đương nguy hiểm. Ngươi muốn chiếu cố hảo tự mình, có chuyện gì không cần xông vào phía trước. Đã biết sao, Tư Mã U Nhạc mấy người tới tiện đưa, sợ nàng liên tiếp đi phía trước hướng, ngàn dặn dò vạn dặn dò lôi kéo nàng nói không ít. Tư Mã U Nguyệt đều nhất nhất ứng hạ, đáp ứng bọn họ sẽ không xông vào phía trước, thẳng đến đại trưởng lão nói nhích người, nàng mới cùng Tư Mã U Lan cùng nhau thượng một đầu phi hành thú. An Dương Thành ở Trung Ngô Quốc phía đông bắc hướng, ly đường ven biển cũng không xa, giống nhau phi hành thú bay mấy ngày liền đến. An Thành, cùng An Dương Thành một chữ chi kém, lớn nhỏ lại là khác nhau như trời với đất. Này An Thành còn không bằng An Dương Thành một nửa đại. Dân cư cũng ít rất nhiều. Nơi này người phần lớn đều này đây ra biển bắt cá mà sống. An Dương Thành bến tàu, Tư Mã gia con thuyền đã chuẩn bị tốt. 100 mét trường, 10 mét cao. Nghe nói là Tư Mã trong nhà chờ lớn nhỏ con thuyền, chờ đoàn người đi lên. Thuyền liền chậm rãi xử lý bờ biển, hướng biển sâu phương hướng bước vào. Này không phải Tư Mã U Nguyệt lần đầu tiên ngồi thuyền. Kiếp trước nàng thậm chí bí mật có được một tòa thuyền bé, là dùng nàng làm sát thủ tiền thù lao dùng một thân phận khác mua. Chính là kiếp trước kiếp này ngồi thuyền cảm giác lại không giống nhau. Nơi này cá cùng thật đại, Tư Mã U Nguyệt ghé vào lan can thượng, nhìn trong biển động bất động chính là gần một thước cá. Cảm thán nói, này vẫn là tiểu nhân đâu. Tư Mã U Lan cùng nàng cùng nhau đứng ở boong tàu thượng, nhìn trong nước cá, nói, này đó đều là bình thường cá. Những cái đó hải tộc thân hình càng khổng lồ, đến lúc đó nhìn đến tiểu sơn giống nhau cá cũng không nên kinh ngạc. Tư Mã U Nguyệt hai mắt quang phóng, nói, tiểu sơn như vậy đại, lớn như vậy cá, thịt chất như thế nào a, ăn ngon không? Tư Mã U Lan sau đầu rũ xuống ba điều hắc tuyến, có chút vô ngữ, nhìn nàng, như vậy đại hải tộc, thực lực tự nhiên rất mạnh. Chúng nó thịt hẳn là không bao nhiêu người ăn qua đi. Tư Mã U Nguyệt vuốt cằm, nghĩ thầm lần này nhất định phải tìm cơ hội nếm thử. Hải tộc linh thú lấy linh khí rửa sạch thân thể, thịt chất tự nhiên không cần phải nói. Tư Mã U Lân đi tới, nhàn nhạt nói, Tư Mã U Nguyệt cùng Tư Mã U Lan đối với Tư Mã U Lân sẽ qua tới cùng bọn họ nói chuyện phiếm đều có chút kinh ngạc. Hắn không phải luôn luôn sẽ không cùng bọn họ thảo luận những việc này sao? Hiện tại như thế nào lại đây? Bầu trời hạ hồng vũ, Tư Mã U Nguyệt ngẩng đầu nhìn một chút, cũng không có a. Thật là kỳ quái. Tư Mã U Lân trừng mắt nhìn Tư Mã U Nguyệt liếc mắt một cái. Gia hỏa này thật là có điểm thiếu tấu. Hắn ở Tư Mã U Nguyệt đối trong nước cá cảm thấy hứng thú thời điểm liền ở boong tàu thượng đứng. Nguyên bản cũng không tính toán tham dự tiến vào, nhưng là nhìn đến Tư Mã U Nguyệt cặp kia tỏa sáng con ngươi, hắn không tự giác liền đã đi tới. Tiếp được nàng lời nói, những cái đó hải tộc thực lực cường hãn, liền tính là chúng ta cũng không thể tùy ý đi trêu chọc bọn họ. Hắn dặn dò nói, dù cho ngươi đối bọn họ tương đối cảm thấy hứng thú, tốt nhất cũng không cần hành động thiếu suy nghĩ. Ân ân, ta tận lực. Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu, nàng lần đầu tiên tới hải vực, tự nhiên sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Rốt cuộc nơi này là liền linh tôn đều sẽ kiêng kỵ địa phương, khẳng định là có nó tính nguy hiểm. Ni U Lân, mỗi lần nghe thế tên ta đều nghĩ đến U Linh. Tư Mã U Nguyệt nhỏ giọng nói thầm, chính là thanh âm kia rõ ràng còn chưa đủ tiểu, bởi vì nàng bên cạnh hai người đều nghe được. Nhìn đến Tư Mã U Lân trên mặt đạm nhiên không ở, khóe miệng hơi trừ, Tư Mã U Lan nhịn không được che miệng cười trộm. Mần ni nhìn đến hắn không bình tĩnh bộ dáng, Tư Mã U Nguyệt thỏa mãn, đúng rồi, ta là đi công nhận dược liệu, U Lân là mượn này rèn luyện. U Lan ngươi như thế nào cũng phải đi, không phải nói nơi này rất nguy hiểm sao? Bởi vì U Lan trời sinh đối linh bảo có cảm ứng. Tư Mã U Lân nói, trời sinh có thể cảm ứng được thiên tài địa bảo. Tư Mã U Nguyệt mở to hai mắt nhìn, tò mò trên dưới đánh giá Tư Mã U Lan. Nghe nói chúng ta tổ tiên trong cơ thể mang theo linh thú huyết mạch, bất quá vẫn luôn không có người để ý quá. Bởi vì chưa từng có người xuất hiện quá, Tư Mã U Lân trả lời, nói. U Lân trong cơ thể linh thú huyết mạch thức tỉnh rồi. Tư Mã U Nguyệt hỏi. Tư Mã U Lan gật gật đầu. Tư Mã U Nguyệt còn muốn nói cái gì đột nhiên cảm giác được một cổ hơi thở nguy hiểm. Xoay người nhìn phía biển rộng. Có hải tộc tới gần. Nhất thượng tầng trong phòng. Đại trưởng lão thanh âm truyền đến. Thực mau những cái đó linh tông đều xuất hiện ở boong tàu thượng. Tư Mã U Nguyệt nhìn mặt biển. Thoạt nhìn vẫn như cũ gió êm sóng lặng. Chính là dưới nước mặt, hơi thở nguy hiểm còn đang tới gần. Ngẩng, theo một tiếng bén nhọn tiếng kêu, mấy chục đầu cá biển xuất hiện ở mặt nước. Hết chương.